Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 737, giống như rất có nữ nhi duyên. Hai người một lần nữa trao đổi phương thức liên lạc. Sau đó Terry lần nữa hướng Tô Thần nói lời cảm tạ về sau, liền cáo từ rời đi. Tô Thần cùng Joanna không có việc gì, liền tại nhà chờ Lâm Vũ Manh các nàng trở về. Trong phòng khách rất yên tĩnh. Joanna lực chú ý căn bản không tại trên TV. Trong mắt hiện ra hồi ức thần sắc. Bỗng nhiên, nàng nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm vang lên, nói lên nàng cùng Terry theo hiểu nhau đến mến nhau, sau đó kết hôn có Annie. Đến Terry lần lượt phát cuồng hủy vốn nên hạnh phúc mỹ mãn gia đình, bản thân nàng cảm xúc cũng theo những này tới lui giảng thuật nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Theo bắt đầu hạnh phúc ngọt ngào, càng về sau thất vọng cùng phẫn nộ. Tô Thần cái gì cũng không nói, chỉ là yên tĩnh làm lắng nghe người. Tại nàng rơi lệ thời điểm đưa khăn tay, cảm ơn ngươi, Tô Thần, có cái đối tượng đến khuynh thuật những này thật sự là quá tốt. Nói ra trong lòng ta dễ chịu nhiều. Joanna mặt giãn ra cười nói tạ. Tô Thần mỉm cười lắc đầu, nhìn xuống thời gian đã đến cơm trưa thời gian, đứng dậy nói ra, ta đi làm ít đồ ăn đi, chỉ có hai chúng ta. Vậy thì liền tùy tiện nấu điểm mì có thể chứ? Ân, Joanna cười gật đầu, nói ra, buổi tối ta mời các ngươi đi bên ngoài ăn cơm, coi như là biểu thị cảm tạ. Ngày mai chúng ta liền về nước. Không cần đi, liền tại nhà ăn đến. Chẳng lẽ ta làm không có cái kia khách sạn ăn ngon? Tô Thần cười trêu ghẹo nói, không không không, người chủ nghệ là ta gặp qua rất tốt. Chỉ là các ngươi nhiệt tình như vậy chiêu đãi chúng ta, ngươi còn một mực giúp chúng ta, mời nhất định cho ta cơ hội này. Joanna chắp tay trước ngực, sắc mặt chân thành nói, được rồi được rồi. Tô Thần bất đắc dĩ cười đáp ứng, sau đó đi phòng bếp nấu mì. Hai người nếm qua cơm trưa về sau, liền tại nhà xem TV đợi các nàng trở về. Ước chừng 3 giờ rưỡi chiều thời điểm, thống thống khoái khoái chơi cả ngày lũ tiểu gia hỏa rốt cục trở về, còn không có vào nhà. Tô Thần liền nghe được các nàng thanh âm, Tô Thần ca ca, mở cửa nhanh, chúng ta trở về á. Tô Thần cùng Joanna ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, đang muốn đứng dậy đi mở cửa, cửa đã bị Lâm Vũ Manh dùng chìa khóa mở ra. Tiểu Hoa tiểu Bồn chạy tới nghênh đón, vui sướng uông uông kêu. Ba tên tiểu gia hỏa trước xông vào phòng khách, trong tay đều ôm một cái phim hoạt hình búp bê vải. Ca ca, ngươi nhìn, chúng ta đi sân chơi, còn đi thủy tộc quán nhìn cá heo đây. Annie bưng lấy một cái cá heo búp bê vải chạy đến Tô Thần trước mặt hiến bảo, vẻ mặt tươi cười nói ra, ngươi nhìn cái này, có phải là rất giống lần trước cùng ngươi đi cứu ta những cái kia cá heo? Cá heo thật đáng yêu, ta còn sờ đâu, còn có thật là tốt đẹp lớn rùa đen. Đúng, rất giống. Tô Thần nhìn xem cái này biến thành lắm lời tiểu khả ái, có chút buồn cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, chim cánh cụt mới đáng yêu. Tô Thần ca ca, ngươi nhìn cái này, là tại thủy tộc quán mua. Tần khả khả cũng không cam chịu yếu thế, quơ ngón tay chim cánh cụt thú. Bông, được, đều đáng yêu, đều đáng yêu. Tô Thần giờ khóc giờ cười phụ họa. Hai người tiểu gia hỏa đều là vừa lòng thỏa ý cười. Sau đó Annie lại chạy tới cùng mẫu thân Joanna khoe khoang, hưng phấn nói hôm nay thú vị quản lý. Trần Tiểu Vũ không có gì tranh đoạt hiến bảo tâm tư, cầm trên bàn trà đồ ăn vặt liền bắt đầu ăn. Quậy cả ngày nàng bụng nhỏ thật đúng là đói. Lão ca, người kia đâu? Tô mặt hướng về phía Joanna chép miệng, thấp giọng hỏi. Lâm Vũ Manh cùng Tần Vận cũng dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Tô Thần. Tần Vận cũng theo Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt trong miệng biết được tình huống. Hiện tại hẳn là tại về nước trên máy bay. Không có việc gì, đều đã trò chuyện tốt. Ta cho hắn một cái toa thuốc. Mặt khác sẽ thử nghiên cứu một chút hắn cái kia phát cuồng vấn đề. Hẳn là có biện pháp giải quyết. Tô Thần cười hồi đáp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Mạt nhẹ gật đầu. Hai con ngươi sáng lóng lánh hỏi. Vậy ngươi có hay không hỏi hắn? Có hay không hiện thực bản Spider-Man cái gì? Hỏi cái đầu của ngươi. Tô Thần không cao hứng cho. Nàng một đôi bạch nhãn. Tần Vận cùng Lâm Vũ Manh liếc nhau. Đều là mỉm cười cười khẽ. Chơi một ngày đều mệt không? Tranh thủ thời gian uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền xuất phát. Joanna muốn mời chúng ta đi ra ngoài ăn tiệc. Tô Thần vừa cười vừa nói. Thật à, quá tốt. Cảm ơn Joanna. Tô Mạt nhảy cẫng nói. Joanna cười cười. Nói ra, các người phụ mẫu có thời gian à? Để bọn hắn cùng nhau tới đây đi. Vậy liền không cần. Lần sau đi. Tô Thần cười lắc đầu. Joanna cũng không có kiên trì. Nhẹ gật đầu không có lại nói cái gì. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau. Tô Thần liền lái xe đem Joanna cùng Annie đưa đến sân bay. Ca ca, người phải tới thăm ta à? Ta sẽ lại đến. Annie bị Tô Thần ôm. Mặt mũi tràn đầy không bỏ cùng ỉ lại nói. Tốt. Tùy thời hoan nghênh chúng ta Annie tiểu công chúa lại tới chơi. Tô Thần nụ cười ôn nhu gật đầu. Annie vui vẻ cười. Tại hắn trên trán dùng sức bẹp xuống. Tô Thần đưa nàng nhẹ nhàng để xuống. Để tay tại trên đầu nàng vuốt vuốt. Trở về nghe mụ mụ lời nói. Có rảnh liền gọi điện thoại cho ta. Ân, ta sẽ. Tiểu Annie dùng sức gật đầu. Joanna dắt qua nữ nhi tay, cười đối Tô Thần ba người nói ra. Hai ngày này thật đa tạ, chờ các người lúc nào đi nước Mỹ chơi, nhất định phải cho ta biết. Tô Thần ba người vội vàng cười đáp ứng. Tiểu Annie, gặp lại. Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh nụ cười ôn nhu hướng tiểu gia hỏa phất tay tạm biệt. Tỷ tỷ, ca ca, gặp lại. Annie hai mắt hơi có chút phiếm hồng, dùng sức huy động tay nhỏ. Sau đó, tại Tô Thần ba người đưa mắt nhìn xuống. Joanna cùng đến thời điểm đồng dạng, một tay nắm nữ nhi, một tay nâng cỡ lớn dương hành lý đi. Tiểu gia hỏa cẩn thận mỗi bước đi, một mực hướng bọn hắn vung tay nhỏ, xem ra rất là không bỏ được trở về. Mãi đến các nàng vào đợi cơ đại sảnh. Tô Thần cái này mới cùng Lâm Vũ Manh cùng muội muội lái xe trở về. Thật là một cái náo nhiệt lễ Giáng sinh. Còn thật vui vẻ. Ba tên tiểu gia hỏa thực sự quá đáng yêu. Trên xe, Tô Mạt nét mặt vui cười như hoa mở miệng nói ra. Xác thực, Lâm Vũ Manh cười gật đầu tán thành. Nhìn nói với Tô Thần. Thần ca, ta phát hiện ngươi thật giống như rất có nữ nhi duyên đâu. Đầu tiên là Khả Khả cùng nữ nữ, hiện tại là Annie, mặc dù đều gọi ngươi ca ca, nhưng luôn cảm giác càng giống cha con. Đúng, còn có Tiểu Manh cũng coi như. Manh manh tỷ, ngươi kiểu nói này thật đúng là ngạch. Tô Mạt hai con ngươi hơi trợn tròn, có thể là ta quá đẹp trai nguyên nhân. Tô Thần ra vẻ nghiêm túc tự hỏi. A. Tô Mạt lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Lâm Vũ Manh nhịn không được che miệng cười ra tiếng. Làm sao? Các ngươi có ý kiến? Tô Thần từ sau xem kính lườm hai người một cái. Lão ca, coi như đây là sự thật. Ngươi cũng không thể chính mình khen chính mình đi. Quá xấu xí. Tô Mạt nhếch miệng nói. Không thèm để ý ngươi. Tô Thần trợn trắng mắt. Nói tránh đi. Chúng ta thuận tiện đi chuyến Tử Uyển biệt thự đi. Các ngươi nhìn xem kiểm lại một chút. Cần gì liệt một cái danh sách đi ra. Hai ngày này chúng ta liền đặt mua sửa sang một chút. Sau đó liền rời đi qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.